yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lối vào, Chu Chi Việt đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ 22 giờ 16 phút, tanh cúi đầu nhìn Hứa Ý, giọng khàn khàn hỏi: "Tối nay em còn việc gì nữa không?" Hứa Ý mỉm cười lắc đầu: "Không còn." Chu Chi Việt thay dép vào nhà, ra lệnh: "Đi tắm đi." "Vâng ạ." Hứa Ý ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa. Trước khi mặc đồ ngủ, cô soi gương một lượt. Sau đó, cô suy nghĩ một chút, đặt bộ đồ ngủ sang một bên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh quanh người, vừa đủ che đến đùi. Cô lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, vừa cắm điện thì tay nắm cửa phòng tắm vang lên tiếng động. Trong làn hơi nước mờ ảo, cô nhìn thấy khuôn mặt Chu Chi Việt, anh chậm rãi tiến lại gần cô. Anh thậm chí còn chưa thay quần áo, vẫn mặc nguyên bộ vest, thắt cà vạt chỉnh tề. Hình ảnh phản chiếu trong gương đối lập rõ rệt giữa hai người, tạo nên một cảm giác kích thích khó tả, tựa như màn dạo đầu của một buổi cosplay nóng bỏng. Hứa Ý cắn môi, vành tai đỏ ửng. "Sao anh lại vào đây?" Chu Chi Việt nhìn cô trong gương, làn da trắng hồng, xương quai xanh lộ rõ, mái tóc xoăn ướt nhẹp, nước nhỏ xuống vai. Anh đưa tay ra, nhận lấy máy sấy tóc trong tay cô, giọng nói khàn khàn. "Không được sao?" Tiếng máy sấy ầm ĩ vang lên, át đi tiếng "được nhỏ xíu" của cô. Trước đây, Chu Chi Việt cũng thỉnh thoảng sấy tóc cho cô. Mấy lần đầu là do Hứa Ý yêu cầu, nhưng anh luôn sấy không đúng cách, biến mái tóc xoăn tự nhiên của cô thành đầu tổ quả. Cô kiên nhẫn hướng dẫn, anh thử vài lần, cuối cùng cũng thành thạo. Nhưng lúc này, Chu Chi Việt cũng hơi lóng ngóng, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay kia cầm máy sấy, canh chừng khoảng cách và nhiệt độ, nhẹ nhàng, kiên nhẫn sấy tóc cho cô. Trong gương, cô thấy anh đứng sau lưng mình, vẻ mặt lạnh lùng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mái tóc. Cảm giác được ngắm nhìn và vuốt ve khiến cô nhắm mắt lại, như một chú mèo nhỏ tận hưởng sự âu yếm của chủ nhân. Nhưng cô không ngờ, sau khi sấy tóc xong, Chu Chi Việt đặt máy sấy xuống, chậm rãi tháo cà vạt rồi dùng nó trói hai tay cô ra sau lưng. Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp: "Tự em yêu cầu đấy nhé." Hứa Ý nín thở, chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bổng lên, đặt xuống giường. Sau đó, đầu kia của chiếc cà vạt được buộc vào đầu giường. Trong phòng đã bật lò sưởi, nhưng không biết từ lúc nào, điều hòa cũng được bật ở chế độ nóng nhất. Chu Chi Việt kéo khăn tắm ra, ánh mắt dừng trên người cô vài giây, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Anh không nói gì, xoay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Hứa Ý nằm trên giường trong tư thế này, mong đợi, hồi hộp, lo lắng, hưng phấn, đủ loại cảm xúc phức tạp cùng lúc ùa đến, khiến cô cảm thấy choáng váng, ngón tay vô thức cào lên ga trải giường. Đặc biệt là, cô không biết tiếng nước trong phòng tắm sẽ kéo dài đến bao giờ. Cô tự nhủ, mới lần thứ hai sau khi quay lại mà đã chơi trò kích thích thế này rồi. Tối qua còn, nhẹ nhàng, lắm mà, nghĩ linh tinh, thời gian trôi qua càng thêm chậm chạp, từng giây từng phút đều dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng hẳn, Hứa Ý cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Một giây sau, cửa phòng tắm mở ra, Chu Chi Việt chậm rãi bước ra, mang theo hơi nước và mùi sữa tắm thơm ngát. Anh không nói gì, cũng không nhìn cô, đi thẳng đến tủ đầu giường. Cạch, một tiếng, thắp nến thơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay đầu lại, cúi người xuống, một tay giữ chặt cổ tay cô đang bị treo trên đầu giường. Vì nhiều lần trước đó, cô là người chủ động khiêu khích, cũng là người không kiềm chế được trước, nên Hứa Ý đã từng đưa ra một yêu cầu nhỏ. Có thể, ít mà nhiều, được không? Lúc đó Chu Chi Việt không hiểu, hỏi cô, ít mà nhiều, là gì? Cô ấp úng giải thích, ý là mỗi lần có thể ngắn hơn một chút, ví dụ như 5 phút, 10 phút. Như vậy thì cô sẽ không mệt lắm, mỗi ngày còn có thể. Nhiều lần, hơn, Chu Chi Việt mặt mày tối sầm, nói với cô là không thể. Nếu anh thật sự làm như vậy thì là bị bệnh, phải đi khám bác sĩ. Tối nay, Hứa Ý lại có suy nghĩ này, vì có màn dạo đầu, nên Chu Chi Việt có phần mạnh mẽ hơn hôm qua, khiến cô được trải nghiệm cảm giác nhân đôi. Đến cuối cùng, cô lại dùng đủ mọi cách để nói không muốn, thậm chí còn rơm rớm nước mắt, giọng nói mềm nhũn thốt ra những lời anh muốn nghe, rồi chủ động hôn lên môi anh. Chu Chi Việt nghĩ đến việc tối qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại làm việc cả ngày, cuối cùng anh cũng không nhẫn tâm tiếp tục theo. Kế hoạch, ban đầu, trước 12 giờ đêm, mọi chuyện dừng lại, anh bế cô từ phòng tắm ra ngoài. Tuy đã rút ngắn thời gian, nhưng Hứa Ý vẫn không còn chút sức lực nào. Như thể pin đã cạn sạch, nằm trở lại trên chiếc giường mềm mại, cô rúc vào lòng Chu Chi Việt, gối đầu lên tay anh, không nói một lời, chưa đầy 2 phút đã ngủ thiếp đi. Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cầm cổ tay cô lên xem xét. May mà anh đã kiểm soát lực rất tốt, không để lại dấu vết gì. Anh đưa tay tắt đèn, khóe môi hơi cong lên, dịu dàng hôn lên trán cô. Chủ nhật hôm đó, công việc của Hứa Ý tạm thời kết thúc, cô được nghỉ một ngày. Tối hôm trước, cô đang lên kế hoạch cho ngày chủ nhật, ví dụ như có nên đi ăn lẩu bù không, thì một nhóm chat im ắng gần một năm bỗng nhiên có tin nhắn mới. Là nhóm chat của Hội Thanh niên Tình nguyện Đại học Bắc Dương, không biết được lập từ năm nào, nhưng trong nhóm có vài hội trưởng của hội từ những năm 2000. Hội trưởng đương nhiệm thông báo, năm nay là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Thanh niên Tình nguyện của trường. Chủ nhật này hội sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, mong các anh chị cựu hội viên đến tham dự. Đồng thời, nhóm chat nhỏ của ban tổ chức hội khóa Hứa Ý cũng hiện lên tin nhắn mới. Hơn nữa, đó là nhóm 4 người không có Chu Chi Việt. Tôn Hảo, có ai đi không? Hứa Ý chắc chắn là không muốn đi, cô không? Dạn dĩ, đến mức đó, hội trưởng các khóa cách nhau 2 khóa đã không quen biết, huống chi là buổi tụ họp quy mô lớn như thế này. Thậm chí có cả những người cách nhau đến mười mấy khóa. Một lúc sau, 3 người còn lại trong nhóm đều trả lời là không đi. Tôn Hảo, vậy hay là chúng ta tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ đi, Hứa Ý cũng về Bắc Dương làm việc rồi mà. Lần trước chị Linh không có mặt, không gặp được mọi người. Triệu Hiểu Lâm, đúng rồi, lần này chị có mặt, Triệu Hiểu Lâm, chủ nhật chị rảnh, Trần Nam, chúc mọi người vui vẻ, lần sau tớ đến Bắc Dương sẽ hẹn mọi người sau. Tôn Hảo, ok ok, Tôn Hảo, Hứa Ý, Hứa đại gia có rảnh không? Lúc này, Hứa Ý và Chu Chi Việt đang ngồi dựa vào nhau trên giường. Chu Chi Việt đang chải lông cho Caesar, vẻ mặt Caesar như đang phản đối kịch liệt. Thấy Hứa Ý nhìn mình, anh quay sang hỏi. Sao vậy em? Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy dòng chữ. Hứa đại gia có rảnh không? Liền hỏi, đi đâu vậy? Hứa Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức họp lớp, chủ nhật tuần này, Chu Chi Việt nhíu mày, cầm điện thoại lướt xuống. Sao anh không nhận được tin nhắn? Hứa Ý ngượng ngùng nói. Bọn em còn một nhóm chat khác, chuyện này cũng không có gì phải giấu, cô nói thẳng. Là lúc bọn em chia tay, lại lập thêm một nhóm không có anh, em còn tưởng các anh cũng có một nhóm không có em. Có sao? Chu Chi Việt thản nhiên nói. Không có, anh rời mắt, cũng không thấy chuyện này có gì không ổn. Năm đó, anh tham gia hội này ban đầu chỉ là để tích điểm tình nguyện, nhưng lý do anh ở lại làm hội trưởng lại hoàn toàn là vì Hứa Ý, và anh tham gia tất cả các buổi họp mặt cũng là để đi cùng cô. Hứa Ý kéo tay anh, vậy anh đi cùng em nhé, Chu Chi Việt nói, họ có gọi anh đâu. Hứa Ý, em gọi anh, em nói với họ một tiếng, Chu Chi Việt, ừ, sau đó, cô nhắn tin vào nhóm chat, Hứa Ý, tớ đi được, giơ tay, Hứa Ý. Gọi cả Chu Chi Việt đi cùng nhé, Tôn Hảo, vừa nãy tớ cũng đang định hỏi có nên gọi anh ấy không. Tôn Hảo, nhưng lần trước anh ấy đến, có vẻ như không muốn đến lắm, ngồi đó chẳng nói câu nào. Tôn Hảo, chắc là vì ngại nên mới đến, thôi lần này đừng gọi anh ấy nữa, đỡ mất thời gian của anh ấy, Hứa Ý. Vẫn nên gọi đi, anh ấy muốn đi. Tôn Hảo vốn EQ thấp, hồi đại học cũng vậy. Ai cũng nhận ra Hứa Ý và Chu Chi Việt có tình ý với nhau, chỉ mỗi cậu ta là vẫn tưởng hai người chỉ là bạn học bình thường. Tôn Hảo trả lời, sao cậu biết anh ấy muốn đi, hai cô gái còn lại thì nhạy cảm hơn. Trần Nam, Triệu Hiểu Lâm, Trần Nam, hai người lại quay lại với nhau rồi à, Triệu Hiểu Lâm. Chuyện từ bao giờ vậy, sao không báo cho bọn tớ một tiếng, Tôn Hảo, hả, nhìn thấy chữ, quay lại, Hứa Ý day chán, nói. Là quay lại rồi, bọn tớ phu he. Chuyện gần đây thôi, Triệu Hiểu Lâm, giỏi quá. Cậu mới về Bắc Dương được bao lâu, Triệu Hiểu Lâm? Lúc hai người chia tay, bọn tớ còn tiếc lắm. Hồi đại học hai người đẹp đôi muốn xỉu. Triệu Hiểu Lâm, vậy bữa này phải để anh ấy mời. Chu Chi Việt vừa lúc quay sang nhìn, vui vẻ đáp. Ừ, anh mời, hư ý, được, bọn tớ mời, ăn gì cũng được, Trần Nam, ui ui ui, lại thành, bọn tớ, rồi, Trần Nam, chưa được ăn cơm mà đã bị nhét đầy miệng cẩu lương, hư ý cười nói. Nợ cậu, lần sau tớ mời riêng cậu, Tôn Hảo, đỉnh của chóp, Tôn Hảo, chúc mừng hai người, trả lời xong, hư ý thấy Triệu Hiểu Lâm xóa hết thành viên trong nhóm này, coi như là giải tán nhóm. Một lúc sau, cô ấy gửi địa chỉ nhà hàng đã chọn vào nhóm 5 người ban đầu. Chu Chi Việt cầm điện thoại, cũng nhắn vào nhóm. Ok, thời gian được ấn định vào trưa chủ nhật. Sáng hôm sau thức dậy, hứa ý định phối đồ đôi. Cô chọn tới chọn lui trong tủ quần áo của mình, rồi lại mở tủ quần áo của Chu Chi Việt ra định chọn. Vừa mở ra đã thấy toàn màu đen, trắng, xám. Rất hợp với phong cách thường ngày của anh. Nhưng nhìn vào góc tủ, cô bỗng nhiên sững người. Ngoài bộ vest hoa hoét phong cách Hồng Kông lần trước, vậy mà còn có thêm 7, 8 bộ quần áo sặc sỡ cùng kiểu. Chu Chi Việt vừa lúc đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô đang nhìn gì đó, anh vội vàng bước tới, đóng cửa tủ lại. Hứa ý cười nhìn anh, sao anh lại mua nhiều quần áo kiểu này thế? Chu Chi Việt có vẻ hơi lúng túng, thuận miệng nói. Triệu Kha Vũ tặng, hứa ý, sao em chưa từng thấy anh mặc mấy bộ kia? Chu Chi Việt chậm rãi hỏi. Không phải em chê xấu sao? Thực ra, anh cũng từng soi gương, cũng thấy rất kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ý cười, ôm lấy anh. Em đã nói rồi mà, anh đẹp trai thế này, mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà, em vẫn thích anh mặc đồ như mọi khi hơn. Trông giống anh hơn, Chu Chi Việt xoa đầu cô. Ừ, vậy thì anh mặc đồ bình thường. Vì vậy, hứa ý cũng chọn cho mình một chiếc áo phao dáng dài màu trắng tinh. Lúc xuống thang máy, trong gương, cô thấy chiếc áo khoác gió đen của Chu Chi Việt và chiếc áo phao trắng của mình đứng cạnh nhau cứ như hắc bạch vô thường. Đến nhà hàng đã đặt trước, một lúc sau, Tôn Hạo và Triệu Hiểu Lâm cũng đến. Tôn Hạo cười nói, giỏi quá, nhanh vậy đã quay lại rồi, định khi nào cưới? Bạn cùng lớp đại học của tôi, có mấy người đã có hai con rồi đấy, hứa ý cố nhịn không lườm anh ta, nhưng vẫn nói. Mới quay lại thôi mà đã cưới xin rồi. Hơn nữa, anh hai, anh cũng chưa đến 30 mà. Bố tôi bằng tuổi này còn chưa giục tôi kết hôn, sinh con đâu. Nghe thấy nửa câu đầu, Chu Chi Việt liếc nhìn cô. Triệu Hiểu Lâm phụ họa. Đúng đấy, yêu đương thêm vài năm nữa cũng được mà. Tôn Hạo gãi đầu. Ôi trời, đúng là, thông cảm cho tôi chút đi. Làm việc trong cơ quan nhà nước, ngày nào cũng nghe mấy anh chị trong văn phòng nói vậy, bị lây rồi. Nói chuyện vài câu, bốn người ngồi xuống gọi món. Bữa cơm lần này vui vẻ hơn lần trước nhiều. Đương nhiên, chủ đề câu chuyện chủ yếu xoay quanh Chu Chi Việt và Hứa Ý. Không chịu nổi sự hỏi dồn dập của hai người kia, Hứa Ý đại khái kể lại quá trình cô và Chu Chi Việt quay lại. Tôn Hạo thuận miệng nói đùa. Trùng hợp thế, nhiều nhà như vậy mà lại tìm đến nhà anh ta. Chu đại gia, cậu cố tình đấy à? Chu Chi Việt hơi cứng người, nhưng ngay sau đó, anh đã nghe thấy Hứa Ý nghiêm túc giải thích. Đương nhiên là không rồi. Vừa hay cũng là do bạn đại học của bọn tôi đăng tin tìm người ở ghép. Tôi nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Cậu suy nghĩ đen tối quá đấy. Sao lại nghĩ theo hướng đó chứ? Đây là duyên phận trời ban cho bọn tôi. Giải thích xong, chủ đề này cũng kết thúc. Chuyển sang nói chuyện khác. Chu Chi Việt lặng lẽ uống một ngụm trà. Nhà hàng cách Đại học Bắc Dương không xa. Chỉ khoảng 2-3 cây số. Ăn trưa xong, hai người lại đến căn hộ, dọn dẹp một số đồ đạc về Cửu Lý Thanh Giang. Nhưng vì ngày mai là thứ hai, Hứa Ý thật sự không muốn dậy sớm để chen chúc trong giờ cao điểm, nên cô không ở lại qua đêm với anh. Ra khỏi căn hộ, Chu Chi Việt dắt tay cô, đến một siêu thị gần đó. Hứa Ý muốn mua nguyên liệu làm bữa sáng cho tuần sau, tiện thể ôn lại cảm giác đi siêu thị gần trường. Không ngờ, chưa đến cửa siêu thị, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía xa. Hứa Tư Nguyệt đang khoác tay một chàng trai, bước ra từ cửa khách sạn. Hứa Tư Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Ý, vẻ mặt cô bé rõ ràng ngạc nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô bé không thể nào quay đầu bỏ đi, cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy. Đồng thời, cô bé cũng nhìn thấy hai tay Hứa Ý và Chu Chi Việt đang đan vào nhau, nên quyết định tấn công. Chị... Sao chị lại ở đây? hai người quay lại rồi sao cũng không nói cho em biết. Hứa Ý nghiêm mặt, buông tay Chu Chi Việt ra, kéo Hứa Tư Nguyệt sang một bên. Em làm sao thế này, mới yêu nhau được bao lâu, chưa đến một tháng đã ra ngoài thuê phòng rồi. Hứa Tư Nguyệt vẻ mặt vô tội, thuê phòng thì đúng, nhưng mà bọn em chỉ ra ngoài thức khuya học bài thôi, sắp đến tuần thi cuối kỳ rồi mà. Hứa Ý nghẹn lời, thức khuya học bài, sao lại giống y hệt chiêu trò của cô năm xưa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý ho khan một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nheo mắt hỏi. Thật sự không làm gì khác. Hứa Tư Nguyệt lớn tiếng đáp, gật đầu. Thật sự không có. Cô bé dừng lại một chút, rồi nói. Hơn nữa, không phải lần trước chị đã nói rồi sao? Nếu muốn làm chuyện ấy, thì phải chú ý an toàn. Hứa Ý cau mày. Cũng không thể nhanh như vậy được. Em phải tìm hiểu thêm đã chứ. Lỡ như mục đích của cậu ta chỉ là vậy thì sao? Chị không có ý nói là con gái sẽ bị thiệt thòi khi làm chuyện đó. Chị là đang lo lắng cho em. Nếu lần đầu tiên đã gặp phải loại người này, sau này nghĩ lại em sẽ thấy khó chịu. Hứa Tư Nguyệt lập tức nói, anh ấy không phải loại người đó đâu. Anh ấy rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt, rất tôn trọng em. Hứa Ý day chán, dù sao thì em cũng phải tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Chuyện này không thể vội vàng. Hứa Tư Nguyệt không nói gì nữa, chỉ cười nói, được rồi, em biết rồi, chị yên tâm đi, em hứa sẽ nghe lời chị, tìm hiểu thêm đã. Hứa Ý lúc này mới giãn lông mày ra, bên kia, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, vì lịch sử, Trần Tụng An nhìn Chu Chi Việt, gật đầu. Chào anh rể, nghe thấy cách xưng hô này, Chu Chi Việt nghiêm túc đáp lại. Ừ, chào cậu, cả hai đều không phải người nói nhiều, sau khi chào hỏi xong liền im lặng. Chu Chi Việt nhìn về phía Hứa Ý, bình thường, trước mặt anh, cô vẫn như một nữ sinh 18, 19 tuổi, nhưng lúc này, khi đối mặt với Hứa Tư Nguyệt, cô lại ra dáng một người chị cả đang dạy dỗ em gái. Anh hứng thú nhìn rất lâu, đợi đến khi hai chị em nói chuyện, bí mật, xong, Hứa Tư Nguyệt quay lại chỗ bạn trai, cô bé cười nhìn Chu Chi Việt, cũng gọi, anh rể, vậy hai người cứ bận việc đi, bọn em về trước đây. Còn phải về ôn bài. Lúc nãy nghe một tiếng, anh rể, đã thấy rất vui tai, bây giờ nghe hai người gọi. Anh rể, Chu Chi Việt càng thêm vui vẻ. Anh cong môi, còn nói thêm một câu. Ừ, về đi, ôn bài cho kỹ để thi nhé. Hứa Tư Nguyệt vẫy tay. Vâng ạ, bọn em đi đây. Cho đến khi vào siêu thị, Hứa Ý vẫn còn hơi mất tập trung. Chu Chi Việt nhìn cô. Em đang nghĩ gì vậy? Hứa Ý cau mày, anh nói xem. Em gái em có bị lừa không? Tuy cậu nhóc kia trông cũng tử tế, nhưng mà con trai đại học bây giờ hình như chơi bời lắm. Chu Chi Việt an ủi, nó lớn rồi, tự biết suy nghĩ. Cho dù có bị lừa thật thì em quản nó cũng vô ích, chỉ có thể nói những điều cần nói. Hứa Ý thở dài, mới yêu nhau chưa được một tháng đã vào khách sạn thức khuya học bài. Tuy là học bài, nhưng trai gái ở chung một phòng, nửa đêm nửa hôm. Nói đến đây, cô bỗng nhiên cảm thấy mình cổ hủ quá, liền đổi giọng. Thôi, anh không có em gái, anh không hiểu đâu. Tục ngữ có câu, chị cả như mẹ, à không, chị gái như mẹ, đại loại là vậy. Chu Chi Việt, chưa đến một tháng, hồi đại học, em rủ anh đến khách sạn thức khuya học bài, lúc đó bọn mình cũng mới yêu nhau chưa được một tháng. Đừng lo lắng nữa, Hứa Ý thừa nhận, trong chuyện này, cô có hơi hai mặt. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cô sờ mũi, tự chợt chữa, vì em biết rõ bản thân mình mà, lúc đó em rủ anh đi là hoàn toàn trong sáng, còn em gái em thì chưa chắc, từ nhỏ đến lớn, hễ thấy trai đẹp là nó phát cuồng. Nghe thấy bốn chữ, hoàn toàn trong sáng, Chu Chi Việt không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa, tối hôm đó ở khách sạn, Hứa Ý hết ôm anh lại hôn anh, ý đồ rất rõ ràng, cuối cùng còn sờ soạng. Hứa Ý thấy anh im lặng hồi lâu không trả lời, cô quay đầu lại, thấy vẻ mặt kỳ quặc của anh. Nhìn nhau hai giây, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cố gắng nói với giọng điệu chân thành, đúng là rất trong sáng. Sau đó, anh không nhịn được cười, mặt Hứa Ý đỏ bừng, biết anh đang nghĩ gì, cô buông tay anh ra, tức giận nói. Chu Chi Việt, không được cười, editor, mắm, cách chương.